Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 458, xuân ngày tới. Màn đêm buông xuống. Đêm nay, thời tiết phá lệ tốt. Gió nhẹ quét, dã rời rất, thoải mái dễ chịu rất. 406 một nhóm yêu ma quỷ quái chính nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Nhanh chân hướng phòng học đi đến. Kém chút hù chết mấy người nhát gan nữ học sinh. Tần Phi bọn người đến phòng học về sau. Phát hiện cơ bản đều là nam sinh. Nữ sinh đều còn chưa tới. Không biết làm gì đi. Phòng học vậy tại đại gia nỗ lực dưới. Rực rỡ hẳn lên. Nóc nhà bố trí lên các loại khí cầu. Giải lụa màu. Hoa tươi các loại. Phòng học trên bảng đen vậy vẽ lên rất thật tốt nhìn vẽ xấu. Ở giữa viết lên bốn cái ngũ thải ban lan chữ lớn đoan ngọ khoái hoạt. Lúc này Tần Phi khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghĩ thầm câu nói này. Giống như không quá ứng tiết tiết đoan ngọ như thế bi thương tiết mục. Chúng ta muốn tại cái này khoái hoạt. Khuất Nguyên đồng học đoán chừng muốn chọc giận đến để lộ vách quan tài đi. Trên giảng đài dọn lên một loạt cái bàn. Làm thành đài chủ tịch. Một có tất cả các lão sư kiêm ban giám khảo nhóm đều sẽ ngồi ở chỗ này. Phòng học chính trống rỗng ra một khối lớn. Là dùng đến một hồi biểu diễn tiết mục. Phòng học bốn phía bày một vòng cái bàn. Trên bàn để đó đại lon cola Sprite. Đậu phộng hạt dưa hoa quả các loại. Tới sớm các bạn học đều ngẫu nhiên phân bố ngồi. Ăn hạt dưa cùng đậu phộng. Uống vào Coca-Cola trò chuyện ngay. Chờ đợi muộn sẽ tới. Một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. 406 người cũng đều nhao nhao nhập tọa. Nói như vậy một cái ký túc xá đều là tự nhiên mà vậy ngồi cùng nhau. Chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. Tất cả mọi người nhìn xem lẫn nhau kỳ trang dị phục. Riêng phần mình phê bình. Lẫn nhau lấy lòng. Tần Phi, nay ngày đẹp trai a, lớp trưởng cũng là một cái thành thật hài tử. Ha ha, cũng vậy rồi. Lớp trưởng nay ngày cũng là dày tây. Bởi vì hắn một hồi còn xuyên trận làm người chủ trì. Ngoạ tào, hoàng tâm dã, quần áo ngươi quấn tới ta. Là đường uy nhĩ thanh âm. Sao sao ngươi, ngươi sẽ không ngồi xa một chút mà. Thế là hoàng tâm dã phương viên mấy mét. Gào, không người dám gần. Oa, phòng học đột nhiên một trận dị động. Tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau. Ánh mắt chuyển hướng cổng. Nguyên lai là cao nhất lớp 8 nữ tử quân đoàn tới. Các nàng giống như tiền mỹ tiểu thư đồng dạng. Trên mặt tiếu dung, một cái tiếp một cái đi đến. Toàn bộ phòng học lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất nhiều người đều phát ra trận trận kinh hô. Xác thực rất nhiều nữ sinh bình thường đều là thân mặc đồng phục. Rất nhiều thứ đều bị trói lại. Nhìn không ra cái gì. Nay ngày rốt cục xuyên về mình thích quần áo. Toàn đều giống như đổi một cái bộ dáng. Dung quang hoán phát, tóc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tần Phi đều kém chút không nhận ra các nàng. Nay ngày Ngô Tĩnh, cũng là chuyên tâm ăn mặc một phen. Thân trên một kiện vàng nhạt tay áo dài bên trong dài khoản áo khoác. Bên trong dựng một kiện mét, gạo, áo sơ mi trắng. Phía dưới xuyên qua một kiện màu đen quần da. Tại tăng thêm một đôi mang cùng ống giày. Cả người lộ ra tỷ lệ rất tốt. La Ba trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Toát ra nam nhân một mặt. Lục Uyển Nhi cũng không tệ. Thân trên một kiện đường vân trạng cách tử sam. Càng thêm đột xuất mình thân hình thon thả. Hạ thân một kiện màu nâu quần jean. Cả người già dặn không mất gợi cảm. Tất cả mọi người tại chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ thời điểm. Phòng học nghênh đón một đợt chấn động. Hoặc là nói là oanh động. Một cỗ nồng đậm hormone hương vị phát ra, tràn ngập toàn bộ phòng học. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cửa phòng học hợp thời xuất hiện hai người. Trong lớp trực tiếp sôi trào lên, có người trực tiếp đứng lên, nhảy cẫng hoan hô, đến cùng người đến người nào? Vậy mà dẫn phát, tóc, lớn như thế ba động. Cái kia chính là, cao hơn một cấp cấp hoa. Trương Di đồng học. Chỉ gặp nàng cùng Bạch Dục Tú tay nắm tay, mặt mỉm cười, lại trên mặt ngượng ngùng, xuất hiện tại cửa phòng học. Đầu tiên là hướng bên trong liếc một cái, Sau đó thân thể không tự chủ được sau này thẳng đi. Có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng đã phát hiện trong lớp tất cả nam sinh đều dùng cực nóng ánh mắt nhìn xem nàng. Bình thường đại gia nhìn Bạch Dục Tú tương đối nhiều. Cũng biết cái này Bạch Dục Tú không phải ai cũng có thể cua. Nhưng là cái này Trương Di không giống nhau. Nghe nói nàng đến nay vẫn là độc thân. Với lại phi thường điềm đạm nho nhã. Cho nên đại gia đối nàng độ thiện cảm phi thường cao. Tiến đến A, không cần thẹn thùng A, Bạch Dục Tú lôi kéo Trương Di. Nàng giống như còn đang do dự. Để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh. Hoan nghênh Trương Di đồng học tới làm khách. Đại gia tranh thủ thời gian vỗ tay. Hoàng Diệc Phi cùng Tạ Đông qua hai cái này bước. Còn bắt đầu cuồng vỗ bàn. Lớp trưởng Trần Minh quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Kinh nghiệm già dạn. Cứ như vậy, Trương Di liền không có cách nào ẩn núp. Chỉ có thể vào tới. Vào đi, sợ cái gì? Cùng nhau chơi đùa mà thôi. Bạch Dục Tú lại thuyết phục hai câu. Tại bên tai nàng nói hai câu. Nàng mới ngượng ngùng đi đến. Bạch Dục Tú liền không cần nói nhiều. Mặc dù y như dĩ vãng thanh thuần đẹp mắt. Nàng bởi vì nay ngày muốn diễn một cái học sinh. Cho nên vẫn là xuyên qua một bộ đồng phục tới. Bất quá nàng da trắng chân dài. Vẫn là siêu quần bạt tụy. Bất quá bây giờ nàng có chút ảm đạm phai mờ. Bởi vì bên cạnh nàng Trương Di triệt để đoạt nàng phong mang. Chỉ ít Tần Phi là cho rằng như vậy. Nàng quá đột xuất. Không có so sánh liền không có thương hại. Cơ hồ tất cả nam sinh ánh mắt đều trên người Trương Di. Hoàng Diệc Phi đồng học còn không ngừng nhổ nước miếng. Đơn giản một bộ màu trắng t-shirt cộng thêm một đầu nát bên cạnh quần sóc ngắn. Kỳ thật thật bình bình đạm đạm một bộ quần áo. Nhưng là mặc trên người nàng lại là phong tình vạn trùng. Làm cho người ta mơ màng. Đi trên đường thật gợn sóng chập trùng. Ba động rất lớn. Cho nên nàng tạo thành ba động cũng rất lớn. Loại kia sung mãn là vậy nó có trùng kích cảm giác. Đối với con mắt thị giác lại là cực đại hưởng thụ. Không biết là quần áo nhỏ một chút. Vẫn là Trương Di lại lớn một điểm. Dù sao ngươi xem những cái kia áo lông nếp uốn. Hội không nhịn được nghĩ tiến lên giúp nàng vuốt lên một cái. Hạ thân quần sóc ngắn cũng là đúng mức. Không ngắn không dài. Ngắn một điểm liền sẽ để người cảm thấy là sắc tình. Dài một phân lại khiến người ta cảm thấy là lãng phí. Cái này quần đem nàng lúc đầu có chút nhục cảm lại tròn trịa cái mông bao khỏa đến rắn rắn chắc. Chắc, nhìn đây co giãn. Để nàng tăng thêm mấy chút thành thục mỹ cảm. Những nữ sinh khác nhìn đại gia đối cái này Trương Di biểu lộ ra sói tính. Nhao nhao khịt mũi coi thường. Hùng hùng hổ hổ, Bạch Dục Tú đi tới về sau. Một mực nhìn chung quanh. Muốn tìm một cái tốt một chút chỗ ngồi. Bởi vì hiện tại vị trí cũng cơ bản đều ngồi đầy. Vị trí tốt cũng không nhiều. Thế là, Hoàng Diệc Phi cầm đầu 408 quần thể bên này. Đại gia đồng tâm hiệp lực. Rất nhanh liền lấy ra hai cái băng, bày tại phía trước, ngồi ở đây, thịnh tình khoát tay mời mỹ nữ nhập ngồi. Dù sao gần thủy lâu đài trước được tháng, nói không chừng liền có thể ôm mỹ nhân về, mà Trương Di vậy tại nhìn chung quanh. Nàng là đang tìm kiếm Tần Phi thân ảnh, khi nàng nhìn thấy Tần Phi thời điểm, vừa rồi có chút mê mang biểu lộ phảng phất nhiều một tia nhu tình. Con mắt vậy có một tia dị dạng sắc thái. Bạch Dục Tú nhỏ giọng hỏi một câu Trương Di. Ngồi cái nào a? Trương Di không có ý tứ liếc mắt Tần Phi phương hướng. Bạch Dục Tú trong nháy mắt đã hiểu. Mỉm cười, lôi kéo Trương Di liền hướng Hoàng Diệc Phi bên kia đi. Hoàng Diệc Phi bên người cái kia một nhóm 408 nam sinh điên cuồng. Liều mạng cuồng nuốt mình khẩu khí. Cảm giác xuân ngày liền muốn tới. Nhưng là Bạch Dục Tú cùng Trương Di rất không có ý tứ. Rời lên bọn hắn phóng xuất cái ghế. Sau đó trở lại Tần Phi bên người. Đối Tần Phi bên người Tạ Đông Kiện nói ra. Tạ Đông Kiện, ngươi có thể không thể tới một điểm a? Chúng ta muốn ngồi ở đây. Có thể mà. Bạch Dục Tú cười hỏi. Trương Di vậy là một bộ chờ mong ánh mắt. Không chỉ có là 408 toàn thể nam sinh. Còn có Tạ Đông Kiện. Đều choáng váng. Mộng vòng. Tạ Đông Kiện làm sao có thể cự tuyệt được hai vị mỹ nữ mị lực. Rất ngây ngốc hồ. tránh ra một điểm vị trí. Thế là Bạch Dục Tú liền ngồi ở Tần Phi bên người. Trương Di sát bên Bạch Dục Tú. Bạch Dục Tú tại Tạ Đông Kiện bên người. Ta đi. Trong lớp những nam sinh khác đều nổ tung. Tất cả mọi người đang hoài nghi Trương Di cùng Tạ Đông Kiện lúc nào làm ở cùng nhau. Tạ Đông Kiện liếc một cái bên người Trương Di. Không thể tin được. Mình vậy đang hoài nghi mình. Tâm lý đối với mình tiến hành một lần linh hồn khảo vấn. Ta hắn A Xuân ngày tới. Trương Di vậy mà chủ động ngồi ở bên cạnh ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.